Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938. Ý chí, ở Devourer, phân thân đầu lâu ngừng ở trước mắt không đủ 10 cm khoảng cách lúc. Tần Nhiên trong tay cuồng vọng chi ngữ trực tiếp từ dưới mà lên trảm xuất. Yêu dị ánh sáng màu tím, mang theo cuồng vọng gào thét, trên không trung xẹt qua một đạo huyền ảo hình cung quỹ tích về sau. Lướt qua không có chút nào phòng bị, tự nhận là nắm giữ hết thảy, Devourer, phân thân thắt lưng. Phốc, chân thực huyết nhục cắt chém âm thanh bên trong, Devourer, phân thân bị một kiếm hai đoạn, loại người bộ dáng, Devourer, phân thân trừng lớn hai mắt. Nó không nghĩ tới Tần Nhiên vậy mà không nhìn phong thần hấp dẫn. Nó cũng không nghĩ tới Tần Nhiên lại nhìn thấy nó chân thân về sau. Còn dám đối với phân thân của nó xuất thủ, nó càng không nghĩ đến Tần Nhiên một kiếm này sẽ cường đại đến khiến phân thân của nó không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cuồng chàm, hao hết sở hữu thể lực đổi lấy một kích, không chỉ có để cuồng vọng chi ngữ đột phá bản thân cực mạnh cấp bậc công kích hạn chế. Hơn nữa còn là đột phá liên tục, từ nhập giai, trực tiếp biến thành cấp 2. Đương nhiên, đó cũng không phải cuồng vọng chi ngữ cực hạn. Phải biết, Tần Nhiên từng vì cuồng vọng chi ngữ phụ ma hiểu ý bạo kích hai cái đặc hiệu. Hiểu ý, đánh trúng yếu hại lúc, có tỷ lệ tạo thành nhiều gấp đôi thương tổn. Bạo kích, có tỷ lệ đánh suất cao hơn một cấp lực công kích thương tổn. Hai cái đặc hiệu không thể nghi ngờ là do vận khí. Tần Nhiên vận khí không thể nói hỏng bét, nhưng cũng không tính được may mắn. Phần lớn thời điểm, đều là dựa vào lấy dũng khí, tỉnh táo cùng cẩn thận đến thu hoạch được cực lớn ích lợi. Nhưng ở trước mắt khuôn mặt thế giới này khác biệt, Winnie yêu ái, bị bụi gai nữ sĩ không chỉ chúc phúc một lần Tần Nhiên. Ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong tuyệt đối coi là may mắn. Nói cứng là may mắn con trai, cũng miễn cưỡng nói còn nghe được, bởi vậy. Vừa mới cuồng chàm cũng không phải bình thường cuồng chàm, mà là gia trì hiểu ý bạo kích cuồng chàm mini cấp 2 công kích cấp bậc. Vượt lên gấp đôi là bao nhiêu Tần Nhiên không biết, nhưng cấp 2 công kích cấp bậc lần nữa thu hoạch được công kích đẳng cấp cộng 1 về sau. Là bao nhiêu, Tần Nhiên thế nhưng là nhất thanh nhị sở, cấp 3, mà lại, không phải bình thường cấp 3, là có hiểu ý đặc hiệu gia trì cấp 3. Dạng này một kích, đã được cho Tần Nhiên lúc này gần như mạnh nhất một kích. Đồng dạng, hiệu quả cũng là rõ rệt. Devourer, phân thân bị một kiếm hai đoạn, biến thành bọt nước, một kiện màu vàng sậm đạo cụ tản ra quang mang, nổi bồng bềnh giữa không trung. Đối mặt với chiến lợi phẩm, từng ngụm thở hổn hển Tần Nhiên không có chút nào bởi vì thể lực hao hết mà có ảnh hưởng. Một thanh liền tóm lấy chiến lợi phẩm. Nhét vào ba lô, làm xong đây hết thảy, Tần Nhiên lúc này mới nhấc đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Hắn biết rõ, chân chính chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, dù là hệ thống nhắc nhở đã xuất hiện, đặc thù lục địa nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, 10 giây đồng hồ sau rời đi phó bản, mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang xuất vật phẩm, đánh dấu. Siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang xuất phó bản vật phẩm. Devourer, phân thân bị hắn chảm giết, hiển nhiên đối với Devourer tạo thành thương tổn, nhưng cùng bị một cái nhỏ bé phàm nhân lừa gạt tương đối bắt đầu. Nhưng lại không coi vào đâu, Tần Nhiên hoàn toàn có thể đoán được, trên bầu trời cái kia quái vật khổng lồ sẽ đến cỡ nào tức giận. Bởi vì, nếu là hắn bị một cái tiện tay có thể bóp chết côn trùng lừa gạt, còn bị thương tổn, cũng nhất định sẽ là vô cùng tức giận. 10 giây đồng hồ, rất ngắn, nhưng muốn ở Devourer tay bên trong kiên trì 10 giây. Tần Nhiên lại biết, đây không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là có chư thần kiềm chế, cho nên, ở hắn nhấc đầu đồng thời, hai chi khôi phục thể lực dược tề liền bị ăn vào. Chi kia thứ cấp sinh mệnh chi thủy thì cắn lấy bên miệng. Lập tức, Tần Nhiên liền bắt đầu may mắn lựa chọn của mình. Ti tiện côn trùng, ngươi lại dám lừa gạt ta. Một tiếng giống to, từ trên trời giáng xuống. Giống to hình thành tiếng gầm, kinh phong, như là một cái cao bạo đạn pháo. Rơi vào Tần Nhiên trên thân. Oanh, trong bạo tạc, thần miếu khu trên quảng trường nhỏ đá vụn vẩy ra. Bụi đất tung bay, khi trần ai lạc định, nguyên bản quảng trường sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cái đường kính ngàn gạo, sâu đạt mười mấy thước hố to, ở hầm động chính giữa. Tần Nhiên lấy cuồng vọng chi ngữ chạm đất, thân thể mang theo lay động, cắn răng không để cho mình té ngã. Hắn đã tận lực đánh giá cao, Devourer cường đại. Nhưng cho tới giờ khắc này, Tần Nhiên mới phát hiện, hắn còn đánh giá thấp đối phương, dù là có Bracer chi cổ tay. Bracer chi mặc giáp cùng hưu chi tay trái, băng thuẫn chi thủ hình thành hai tầng phòng ngự, dù là hắn dùng cuồng vọng chi ngữ tiến hành hữu hiệu đón đỡ. Nhưng vẫn như cũ ở Devourer, gầm lên giận dữ bên trong. Bản thân bị trọng thương, nếu như không phải hắn đã sớm chuẩn bị đem thứ cấp sinh mệnh chi thủy đặt ở bên miệng. Chỉ sợ lúc này đã không thể không dựa vào xà vương giới chỉ lột xác đến giả chết rồi. Mà cái này, gần là đối với phương gầm lên giận dữ mà thôi. Càng quan trọng hơn là, Devourer còn tại cùng chư thần chiến đấu. Cũng không phải là toàn thân toàn ý đối phó hắn. Nhìn đối phương ở trên bầu trời không nhìn lấy chư thần công kích. Tùy ý một cái phản kích liền để chư thần luống cuống tay chân thân hình khổng lồ. Tần Nhiên đại não cấp tốc chuyển động. Đối phương cường đại. Đã sớm vượt ra khỏi suy đoán của hắn, lại thêm cái kia khổng lồ đến khoa trương thân thể, bất luận là chiến đấu, vẫn là chạy trốn, đều là không thể nào. Về phần ẩn tàng, ảo ảnh loại hình thủ đoạn nhìn một chút đối phương mù mất hai mắt đi. Từ đầu đến cuối vô pháp thấy vật đối phương, đều là dựa vào lấy cảm giác đến chiến đấu, muốn giấu giếm được đối phương cảm giác, chư thần đều không thể làm đến. Chớ đừng nói chi là hắn, cái này đến cái khác ý nghĩ bốc lên xuất, nhưng cái này đến cái khác bị phủ định, hiếm thấy, Tần Nhiên lâm vào thúc thủ vô sách cấp độ, mà thiên thượng cùng chư thần chiến đấu, Devourer, thì là liên tục gầm nhẹ. Ti tiện côn trùng, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết đi. Ta phải thật tốt tra tấn ngươi, quỳ xuống cho ta, lần này trong tiếng hô. Không có nổ tung như vậy uy lực, nhưng lại mang theo khiến Tần Nhiên không thể chống cự tinh thần trùng kích. Tần Nhiên mạnh nhất tinh thần thuộc tính, ở Devourer trước mặt, liền tựa như một trò đùa, giống như giấy, yếu ớt không chịu nổi. Tần Nhiên hai tròng mắt phóng đại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, như là con rối như tượng gỗ liền muốn dựa theo Devourer mệnh lệnh mà đi. Ông! Tiếng kiếm reo liên tục rung động, cuồng vọng chi ngữ bên trên tử sắc quang hoa. Trong lúc đó quang mang mãnh liệt, đem Tần Nhiên thân hình che lấp, man hoang kiêu ngạo chi khí. Cọ rửa Tần Nhiên thân thể, bị tách ra ý chí, nhanh chóng tụ lại, nhưng này bị mệnh lệnh thân thể vẫn còn đang hành động lấy. Giống, một tiếng sư hống, kim sắc sư tử ở Tần Nhiên bên cạnh bỗng nhiên mà hiện. Ở sư tử sau lưng, mặc giáp cá sấu, tê nghiêu đồng thời xuất hiện, mà loáng thoáng ở giữa xuất hiện web dao động ở giữa. Cự đại hải xà như ẩn như hiện, tiểu xảo lại quỷ dị kim sắc tiểu xà lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng nó đều nhìn chăm chú lên Tần Nhiên, một cỗ bổn nguyên ý chí truyền tới Tần Nhiên ý chí bên trong. Vương giả, không quý, hết chương.